đỉnh đầu rắc nhẹ một tiếng, kim linh chùy bị thần hình câu diệt kiếm chém trúng, dù chưa bị chém thành hai đoạn, nhưng thân chùy đã xuất hiện vết nứt. Mộc linh chùy và như ý linh lung bảo tháp va chạm một chỗ, phát ra tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt liền bị văng ra ngoài nghìn trượng, căn bản không bị cổ thần khống chế, đủ bay đi hơn 2.000 trượng mới dừng lại được, không bị núi tuyết cản lại. Ngũ linh phân thần chùy, tất cả đều bị ngăn cản, đồng thời còn đẩy lui một thanh, chém nứt một thanh, bắt đầu giao phong pháp bảo, cổ thần đã chiếm thượng phong. Thế nhưng, đang lúc cổ thần chống đối lại ngũ linh phân thần chùy, hai cự trưởng lôi điện đột nhiên xuất hiện trước mặt cổ thần, một đánh thẳng vào lồng ngực, một đánh vào đan điền, một chỗ là trái tim, một chỗ là mệnh tuyền, đều là vị trí yếu hại chí mạng. Tàng Thiên Cơ vừa ra tay, đối với cổ thần hoàn toàn là hạ quyết tâm phải giết. Hai cự trưởng lôi điện từ từ rung động, cho dù thân thể cổ thần cường đại, thiên cương thối thể đại pháp đệ thập trọng thôi động tới mức cao nhất cũng không dám để thân thể ngạng kháng song trưởng của Tàng Thiên Cơ. Thân thể cổ thần chợt lóe, biến mất trong nháy mắt. Thuấn di cũng không phải chỉ một mình Tàng Thiên Cơ biết dùng, hiện tại cổ thần đã có tu vi mệnh tuyền cảnh, pháp lực cao cường, có thể sánh ngang đại cao thủ Đoạt Xá Kỳ, sử dụng phong độn thuật không hề cật lực giống như thời điểm tu vi còn ở mức kim đan hậu kỳ, có thể liên tục sử dụng hơn 10 lần. Phong ảnh độ đủ thuấn di một lần trăm dặm, thế nhưng lúc này cổ thần không phải chạy trốn mà là chiến đấu, chỉ thuấn di trong khoảng cách mấy trăm trượng, hai tay đồng thời kết pháp ấn, tay trái chuyển thành chỉ đánh về phía Tàng Thiên Cơ. Thần hình câu diệt kiếm tỏa quang mang, trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm cương nghìn trượng, đột nhiên đánh xuống Tàng Thiên Cơ. Phi kiếm ô quang này vô cùng lợi hại, Tàng Thiên Cơ đã sớm kiến thức qua. Kim linh chùy bị phi kiếm chém trúng lập tức bị nứt một vết. Bất quá Tàng Thiên Cơ cũng không hề né tránh, tay trái thành trưởng, một trưởng đánh về phía kiếm cương nghìn trượng. Một tiếng nổ vang, kiếm cương nghìn trượng chém vào bàn tay của Tàng Thiên Cơ không thể tiến thêm, mà đôi bàn tay đeo bao tay bạch ngọc dĩ nhiên không hề tồn tại dưới công kích của thần hình câu diệt kiếm. Pháp ấn trưởng phải điểm vào Tàng Thiên Cơ, như ý linh lung bảo tháp trong nháy mắt biến thành nghìn trượng, đè mạnh trên đầu Tàng Thiên Cơ, mở ra tầng thứ nhất kim hành chi tháp. Công kích ẩn chứa pháp tắc hệ kim đối với Tàng Thiên Cơ không có bao nhiêu tác dụng, một khi bị pháp tắc công kích tương đương với thương tổn chí mạng, Thái Hư Tiên Đỉnh sẽ tự động hộ thể. Tàng Thiên Cơ tương đương với miễn dịch công kích pháp tắc, cổ thần chỉ có thể dùng trọng lượng của như ý linh lung bảo tháp mạnh mẽ đè Tàng Thiên Cơ xuống dưới đất, chấn hắn tới mức đầu váng mắt hoa, chỉ thấy bầu trời kim tinh lập lòe. Như ý linh lung bảo tháp vừa mới rơi vào đỉnh đầu Tàng Thiên Cơ, Tàng Thiên Cơ chợt lóe liền biến mất không còn, có tiên bảo nhật nguyệt âm dương toa, Tàng Thiên Cơ hầu như có thể thuấn di vô hạn, người khác khó lòng phòng bị. Chờ khi xuất hiện một lần nữa, Tàng Thiên Cơ đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay bên cạnh cổ thần, lôi quang hai bàn tay trương lên, vỗ về phía cổ thần. Nếu cổ thần không duy trì cảnh giác cao độ, thần thức luôn luôn chú ý dò xét ba động pháp lực bốn phương tám hướng, Tàng Thiên Cơ đột nhiên thuấn di ngay bên cạnh, quả thực không thể ngăn lại, khó lòng phòng bị, rất dễ bị đánh trúng. Tàng Thiên Cơ đã tu luyện mộc lôi ấn tới cảnh giới áp xúc chỉ còn một trưởng đánh ra, lực chấn kích không mạnh mẽ bằng cự trưởng nghìn trưởng, thế nhưng lực phá hoại lại mạnh hơn 10 lần, cao thủ Linh Anh Kỳ ngay cả đối trưởng cũng không dám, cho dù thân thể cổ thần cương hãn cũng không thể chỉ dựa vào cường độ thân thể để ngăn cản mộc lôi ấn của Tàng Thiên Cơ. Nhật Nguyệt Âm Dương Toa chính là một kiện pháp bảo, có thể hấp thu chưa đựng rất nhiều tinh hoa Nhật Nguyệt, nếu như hấp thu đầy đủ có thể liên tục thuấn đi nghìn lần. Liên tục thuấn di tấn công, lấy thực lực của Tàng Thiên Cơ, cao thủ tuyệt đỉnh Nguyên Thần Kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám cam đoan mỗi một lần đều có thể ngăn cản được công kích xuất quỷ nhập thần của Tàng Thiên Cơ. Chỉ thấy hai luồng quang mang chói mắt trên bầu trời, một đoàn đứng giữa hư không, giống như nắng gắt, một đoàn lúc ẩn lúc hiện, liên tục oanh kích về phía đoàn nắng gắt vĩnh hằng bất diệt, liên tục khởi xướng tấn công điên cuồng. ngoại trừ cao thủ mệnh tuyền cảnh hơi chút có thể nhìn thấy thân ảnh hai người cổ thần và Tàng Thiên Cơ. Tất cả các tu sĩ thần hải cảnh xa xa đều chỉ nhìn thấy hai luồng quang mang chói mắt. Quang mang lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng xẹt qua giống như lưu linh lóe lên trong bầu trời đêm. Đảo mắt hai người đã liên tục giao thủ hơn trăm lần. Mỗi một lần công kích của cổ thần đều bị Tàng Thiên Cơ sử dụng thuấn di dễ dàng tránh thoát. Ngược lại thế tiến công của Tàng Thiên Cơ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh, tốc độ xuất quỷ nhập thần, khiến mắt nhìn hỗn loạn. Nếu là một tu sĩ đoạt xá kỳ bình thường sợ là đã sớm bị Tàng Thiên Cơ oanh thành mảnh nhỏ. Tuy rằng cổ thần hóa thân thành Kim Long thực lực sẽ mạnh hơn một bậc, thế nhưng đối mặt với Tàng Thiên Cơ hắn không thể hóa long. Lấy tu vi của cổ thần hiện tại, hóa thành Kim Long thì thân thể dài hơn nghìn trượng, đầu đuôi khó đối phó với chiêu thuấn di của Tàng Thiên Cơ. Thân thể quá dài căn bản không thể tránh né chống đỡ hết. Cổ thần chỉ có thể dùng bốn long chảo giao phong với pháp bảo cực phẩm. Long thân bị pháp bảo cực phẩm công kích sẽ thủ thương, càng đừng nói tới dùng tiên bảo công kích. Dưới trạng thái hình người phòng thủ nghiêm mật mới là biện pháp tốt nhất để ứng phó với Tàng Thiên Cơ. Cổ sát thần và thái tử Thiên Cơ, rốt cuộc người nào đánh thắng? Không biết a, chỉ là hai luồng quang mang, một đoạn lập lòe lúc ẩn lúc hiện, còn một đoàn thì đứng giữa không trung không động. Ngay cả luồng quang mang nào là cổ sát thần, luồng nào là thái tử Thiên Cơ ta cũng không biết. Cái này cũng không biết. Đoàn quang mang không động chính là cổ sát thần. Ngươi xem phía sau hắn có một đôi cánh lập lòe lôi điện, nghe nói chính là pháp bảo phi hành cực phẩm tên là Thiểm Thiên Phong Dực. Không phải như vậy hắn làm sao không dùng pháp bảo cũng có thể đứng vững giữa hư không? Hắn cũng không phải là tiên nhân độ hư cảnh. À, vậy đoàn quang mang lúc ẩn lúc hiện kia chính là Thái tử Thiên Cơ rồi. Đúng vậy. Thái tử Thiên Cơ từ nghìn năm trở lại đây vang danh đệ nhất thiên tài cổ hoang, ai biết cổ sát thần ngang trời xuất thế, thanh danh mới hiện, 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyền cảnh rồi, đoạt lấy danh hiệu đệ nhất thiên tài nghìn năm trở lại đây của Thái tử Thiên Cơ. Hai người này đều là thiên tài cái thế, chúng ta có thể nhìn thấy cuộc đại chiến giữa bọn họ là một loại phúc khí. Ai có vận khí tốt như vậy chứ? Có thể nhìn thấy quyết đấu của hai đại thiên tài. Bất quá ta nhìn cổ sát thần có điểm không ổn a. Thái tử Thiên Cơ lúc ẩn lúc hiện cũng quá mức biên thái. Nếu là có người đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, ta tuyệt đối không thể chống đỡ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, lại đạp lên Tàng Thiên Cơ. AM, nghe nói Thái tử Thiên Cơ có một kiện tiên bảo tên là Nhật Nguyệt Âm Dương Tỏa, có thể hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt, câu thông âm dương, trong khoảng cách ngắn liên tục thuấn di nhiều lần, loại bảo bối này quá mức biến thái, không hổ là tiên bảo. Cổ sát thần có thể ngăn cản lâu như vậy đã coi như vô cùng lợi hại rồi, ta nghĩ cho dù là cao thủ đoạt xá kỳ cũng không thể chống đỡ được Thái tử Thiên Cơ tấn công nhiều lần như vậy. Đáng tiếc, cổ sát thần chính là nhân vật so với Thái tử Thiên Cơ còn thiên tài hơn nhiều. Thế nhưng dù sao mới bước vào mệnh tuyển cảnh không lâu. Nếu như lần này chết trong tay Thái tử Thiên Cơ, vậy thì quá bi ai rồi. Nếu có thời gian cổ sát thần khẳng định sẽ vượt qua Thái tử Thiên Cơ. Ngươi ngốc a, bi ai cái gì? Cổ sát thần chính là đệ tử Hư Thiên Tông. Chúng ta là đệ tử Băng Thần Tông. Chính là cửu nhân không đội trời chung. Tự nhiên chết trong tay Thái tử Thiên Cơ càng tốt. Nếu như có một ngày cổ sát thần bước vào độ hư cảnh, hắn diệt môn vô số, Băng Thần Tông chúng ta sợ là nguy hiểm. Để Thái tử Thiên Cơ giết chết là tốt nhất. AM, ta xem hắn hiện tại thế nào cũng không thể đánh lại được Thái tử Thiên Cơ. Trước Băng Thần Điện, hơn 20 cao thủ mệnh tuyển cảnh Băng Thần Tông đều đã tề tụ đầy đủ. Thậm chí ngay cả một ít lão bất tử bế quan nhiều năm không ra cũng bởi vì một hồi đại chiến giữa hai thiên tài mà đặc biệt xuất quan. Nhìn hai luồng quang mang giữa không trung, tu sĩ Băng Thần Tông đều hiện rõ vẻ vui mừng trên mặt. Duy nhất chỉ có một mình một người nam thiên đạo nhân âm thầm nóng ruột nóng gan. Nhưng nơi này là Băng Thần Tông, cao thủ mệnh tuyển cảnh của Băng Thần Tông đều ở nơi này. Hắn căn bản không có cơ hội ra tay trợ giúp. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cổ thần. cầu mong hắn thắng lợi. Đối với cổ thần, Nam Thiên Đạo Nhân vẫn có chút tin tưởng. Thời điểm vừa mới rời khỏi Côn Ngô bí cảnh, tu vi của cổ thần mới chỉ là kim đan hậu kỳ, thế nhưng cũng đã đánh Tàng Thiên Cơ phải lăn lộn dưới đất. Hiện tại cổ thần còn chưa sử dụng lá bài ẩn giấu kia, nói rõ cổ thần chưa thua, hắn đang một mực chờ đợi thời cơ. Chung quy là Tàng Thiên Cơ càng tốt hơn. Hắc hắc, thiên tài Hư Thiên Tông ngày hôm nay phải rơi xuống nơi này. Một vi thái thượng trưởng lão cười hắc hắc nói. Chết tốt lắm, chết tốt lắm, ha ha ha. Một vị thái thượng trưởng lão tiếp lời nói. May mà cổ thần này không biết trời cao đất rộng. Nếu như muốn trốn trong Hư Thiên Tông tu luyện thêm một đoạn thời gian, chung quy sẽ có một ngày bước vào Minh Khiếu Kỳ, trở thành đại cao thủ đứng đầu cấp bậc đế quân, thậm chí có hy vọng bước vào tiên đạo độ hư cảnh. Như vậy đối với băng thần tông chúng ta mà nói trăm lợi không có một hại. Hôm nay bị giết ngược lại không cần phải lo lắng, ha ha. Cổ thần chống lại công kích của Tàng Thiên Cơ càng lúc càng chậm rồi. Ta nhìn tối đa có thể ngăn cản thêm vài đợt tấn công của Tàng Thiên Cơ. Hắn nhất định chết dưới tay Tàng Thiên Cơ. Mông Ngưng Băng nhìn không chung, đưa ra đánh giá. Tàng Thiên Cơ liên tục sử dụng hơn trăm lần thuấn di. Đây hoàn toàn là tác dụng của tiên bảo Nhật Nguyệt Âm Dương Tỏa. Căn bản không hề tiêu hao pháp lực của Tàng Thiên Cơ. Bằng không mà nói, cho dù là đứng giữa hư không cũng phi thường khó khăn. Cho dù có bí pháp nào đó thì cũng phải có rất nhiều pháp lực chống đỡ mới có thể thuấn đi thành công. Ví dụ như phong ảnh độn của cổ thần, cho dù là pháp lực tương đương đoạt xá kỳ hiện tại tối đa chỉ có thể thuấn đi hơn 10 lần. Vì vậy cổ thần luôn tận lực ít dùng phong ảnh độn. Cổ thần xuất thủ càng lúc càng chậm, thoạt nhìn tựa hồ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Đối mặt với công kích của Tàng Thiên Cơ, cổ thần càng lúc càng nguy hiểm. Thế nào, nhanh không được như vậy sao? Ta mới thuấn di không tới 200 lần, Nhật Nguyệt Âm Dương Tỏa đủ giúp bản thái tử thuấn di liên tục 1000 lần. Ha ha! Cổ thần, ngươi sao không dùng bát tự kim ấn của ngươi? Ngươi còn muốn nhờ vào bát tự kim ấn để đối phó ta? Vọng tưởng, thanh âm Tàng Thiên Cơ chợt nam chợt bắc, chợt cao chợt thấp truyền tới. Mỗi một lần xuất thủ, Tàng Thiên Cơ đều xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh cổ thần, phát động công kích mạnh mẽ. Cặp bao tay của Tàng Thiên Cơ cũng là một kiện pháp bảo cực phẩm đỉnh cấp, ngay cả thần hình câu diệt kiếm cũng không thể gây tổn hại, có thể đỡ được tất cả pháp bảo trong thiên hạ, cực kỳ lợi hại, không gì phá hủy nổi, thần hình câu diệt kiếm cũng không thể chiếm được thượng phong. Tuy rằng Tàng Thiên Cơ nói lời cuồng ngạo, thế nhưng thực tế tinh thần bảo trì cảnh giác cao độ, phi thường cẩn thận, hắn đã bị bát tự kim ấn chấn áp qua một lần, biết bát tự kim ấn lợi hại. Thế nhưng thời điểm phát ra bát tự kim ấn cổ thần nhất định kéo giãn một chút khoảng cách. Hiện tại Tàng Thiên Cơ có thể xuất hiện, hoàn toàn có thể tại thời điểm mi tâm cổ thần bay ra bát tự kim ấn liền thuấn di rời đi. Cũng giống như tránh thoát Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Mặc cho tốc độ của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp nhanh tới mức nào, thế nhưng Tàng Thiên Cơ chung quy có thể thuấn di tránh khỏi từ sớm. Tựa như vô luận Tàng Thiên Cơ thuấn di tới bên cạnh cổ thần bao nhiêu lần, cổ thần cũng có thể ngăn cản được công kích của hắn. Tốc độ phản ứng của hai người đều nhanh tới cực điểm. Cổ thần bảo trì tinh thần tĩnh lặng, không hề để ý tới khiêu khích từ Tàng Thiên Cơ. Hiện tại Tàng Thiên Cơ kiêng kỵ nhất chính là bát tự kim ấn. Nếu như bị bát tự kim ấn ảnh hưởng, tuy có Thái Hư Thiên Đình hộ thể, thế nhưng cũng sẽ bị chấn tới đầu óc choáng váng, có một chút thời gian không thể phản ứng nhanh nhạy như thường. Đến lúc đó bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đè xuống, Tàng Thiên Cơ trước mặt mất 1000 đệ tử băng thần tông bị cổ thần làm mất mặt. Mỗi lần Tàng Thiên Cơ thuấn di, lộ tuyến xuất hiện và đứng giữa hư không đều thành hình trong đầu cổ thần. Đại não của hắn vận chuyển cực nhanh, liên tục tính toán thói quen của Tàng Thiên Cơ, thôi diễn địa điểm có khả năng xuất hiện nhất của Tàng Thiên Cơ sau khi thuấn di. Theo đó tốc độ phòng thủ của cổ thần càng lúc càng chậm. Tuy trong lòng Tàng Thiên Cơ có cảnh giác, thế nhưng công kích cũng dần dần thả lỏng hơn một chút. Lúc này đây, Tàng Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện bên tay phải cổ thần, tựa hồ cổ thần đoán chắc Tàng Thiên Cơ sẽ xuất hiện ngay bên phải, cũng không quay đầu lại, hai tay nắm lại, hai chưởng đánh mạnh sang bên phải, quyền phải đối chiến với chưởng cương của Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ đột nhiên cười to một tiếng, thanh âm trong nháy mắt biến mất không thấy. Lần này cổ thần nhìn như sớm tiến hành phòng thủ, nhưng trên thực tế Thanh Hoa Thần Mộc Thuẫn còn đang bảo hộ phía sau, trung môn mở rộng ra. Thân ảnh Tàng Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện trước mặt cổ thần, hai cự trưởng lôi diện đánh mạnh vào trái tim và mệnh tuyền của cổ thần. Trên mặt cổ thần cũng đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, phía sau tỏa ra một vòng nắng gắt, một cái gương màu đỏ lớn chừng hai thước bắn ra một đạo quang mang màu đỏ, trong nháy mắt bao phủ Tàng Thiên Cơ. Đây chính là Xích Dương Thần Hỏa Kính lấy được từ tay Tàng Hồng Cơ. Tốc độ quang mang màu đỏ nhanh như thế nào? Cổ thần đã tính chuẩn vị trí Tàng Thiên Cơ sẽ xuất hiện. Quang mang màu đỏ và Tàng Thiên Cơ hầu như xuất hiện cùng một lúc. Cho dù Tàng Thiên Cơ có sử dụng thuấn di cũng không kịp, liền bị quang mang màu đỏ chụp trúng. Thiên Vương Vấn Thiên. Hai mắt cổ thần mở trùng, hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt bắn ra kim quang vạn trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, đánh mặt Tàng Thiên Cơ trước nhiều người trong kim quang vạn trượng, một hư ảnh màu vàng cao tới nghìn trượng đột nhiên xuất hiện, đầu đội kim ô quan, mặc hoàng kim bảo giáp, tay trái cầm tam xoa kích, tay phải nâng bảo tháp kim quang 9 tầng, chính là cái bóng bảo tháp Thiên Vương. Vẻ mặt bảo tháp Thiên Vương nghi hoặc, ngửa mặt lên trời hét lớn, cảm vấn thương thiên, khả hữu chân tiên. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Tám đạo kim quang đột nhiên từ mi tâm cổ thần bắn ra ngoài, hóa thành tám chữ lớn màu vàng, mỗi một chữ lớn đều lớn nghìn trượng, giống như tám cự ấn. Tám chữ lớn giống như ngọn núi mạnh mẽ đè xuống dưới mặt đất, bao toàn bộ bộ đỉnh băng thần phong bên trong. Quang mang từ Xích Dương Thần Hỏa Kính bắn ra bao phủ Tàng Thiên Cơ, tựa hồ có công năng trói buộc không gian. Tàng Thiên Cơ sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Toa thuấn di, thế nhưng không như hắn dự liệu, trong nháy mắt thuấn di hơn nghìn trượng, mới chỉ thuấn di được không tới trăm trượng đã hiện ra thân thể. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bát tự kim ấn liên tục oanh kích, vị trí Tàng Thiên Cơ hiện ra còn chưa vượt qua khỏi phạm vi công kích của Thiên Vương Vấn Thiên Thuật. Băng thần điện tỏa ra một đạo thần quang, bát tự kim ấn va chạm với băng thần điện đều biến thành hư vô, có thể thấy được băng thần điện có cấm chế cực mạnh bảo hộ, Thiên Vương Vấn Thiên Thuật cũng không hủy diệt được. Tám tiếng nổ liên tục vang lên, toàn bộ băng thần phong bị rung động kịch liệt, nếu như không có cấm chế cực kỳ lợi hại bảo vệ băng thần phong, chỉ sợ bát tự kim ấn áp xuống, chí ít ngọn núi này cũng bị hạ thấp độ cao trăm trượng. Tàng Thiên Cơ bị bát tự kim ấn trực tiếp oanh kích từ trên không trung xuống dưới đất, mặt đất có cấm chế cứng rắn không gì sánh được. Bát cự kim ấn không thể phá vỡ, đánh như vậy cho dù là cao thủ nguyên thần kỳ cũng bị nghiền nát thân thể. Tàng Thiên Cơ vừa bị bát tự kim ấn áp xuống, lập tức có uy hiếp tới sinh mệnh, trong cơ thể chợt lóe quang mang màu xanh, một cự đỉnh màu xanh thật lớn đột nhiên xuất hiện bảo vệ thân thể hắn. Tuy rằng Tàng Thiên Cơ và cự đỉnh đều bị bát tự kim ấn oanh kích lún xuống mặt đất, thế nhưng không hề bị thương, chỉ là lực chấn động vô cùng to lớn khiến hắn choáng váng đầu óc, mắt nổ kim tinh, trong lúc nhất thời linh hồn xoay chuyển, không phân biệt rõ mọi chuyện, như lọt vào sương mù. Cổ thần đâu thể buông tha cơ hội này, hai tay kết pháp. Ấn, chỉ một ngón tay về phía Tàng Thiên Cơ. Như ý linh lung bảo tháp nhất thời hóa thành nghìn trượng, mạnh mẽ rơi xuống. Một tiếng nổ, so với bát tự kim ấn đánh xuống băng thần phong còn mạnh hơn, truyền khắp mấy trăm dặm, toàn bộ tu sĩ băng thần tông đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Nhìn một ngọn tháp cao nghìn trượng trên đỉnh băng thần phong, cả đám khiếp sợ không nói ra lời. Một tòa bảo tháp kim quang nghìn trượng lấy tốc độ khủng khiếp đè xuống, lực đánh sẽ lớn tới mức nào? Chúng tu sĩ âm thầm líu lưỡi, quả thực không dám tưởng tượng. Chúng cao thủ mệnh tuyền cảnh trước băng thần điện khiếp sợ không nói thành lời. Mắt thấy tốc độ cổ thần chống đối Tàng Thiên Cơ càng lúc càng chậm, tựa hồ rất nhanh sẽ bị thua. Nào từng nghĩ tới thắng bại phân ra nhanh như vậy. Trong trước mắt cổ thần đã chuyển bại thành thắng, đánh Tàng Thiên Cơ lún xuống dưới nền đất, khiến Tàng Thiên Cơ không kịp thuấn di chạy trốn. Mỗi một cao thủ băng thần tông đều lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, nhìn cổ thần, trong mắt nhiều hơn một tia kinh khủng. Sao có khả năng? Tàng Thiên Cơ sao có khả năng bại trận? Mông Ngưng Băng thì thào nói, kết quả khiến nàng kinh hãi tới cực điểm. Nếu là Tàng Thiên Cơ không thể thủ thắng, băng thần tông sợ là không ai có thể ngăn cản được cổ thần, mà đáng sợ nhất chính là cổ thần có thể vô thanh vô tức vượt qua Huyền Băng Phong Thần đại trận, chỗ dựa lớn nhất của băng thần tông hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Sắc mặt mọi người kinh hãi, duy nhất chỉ có Nam Thiên Đạo Nhân nói, truyền kỳ chân chính sẽ không vì bất cứ thiên tài nào mà dừng bước chân, tư chất của Tàng Thiên Cơ cho dù tốt, thực lực cường đại hơn nữa cũng chỉ là một thiên tài, mà cổ thần lại là truyền kỳ. Truyền kỳ sở dĩ xưng là truyền kỳ là bởi vì một đường đạp lên vô số thiên tài mà bước tới, Tàng Thiên Cơ nhất định bị cổ thần dẫm nát dưới chân. Hừ, nghe Nam Thiên Đạo Nhân nói như vậy, một vị cao thủ mệnh tuyển cảnh tuổi tác hơi lớn một chút tức giận hừ một tiếng, nói, Tàng Thiên Cơ có thái hư tiên đỉnh hộ thể, bất tử chi thân, hiện tại tuy rằng bị thất thế, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ thua, cổ thần không thể lấy tính mạng của hắn, thời gian trôi đi, Tàng Thiên Cơ nhất định chuyển bại thành thắng, cổ thân trung quy bước lên đường chết, truyền kỳ thì cũng có gì dùng, không quá bao lâu sẽ biến thành xác chết. Các cao thủ băng thần tông nghe vậy, tất cả đều gật đầu, cổ thần thắng đối với bọn họ mà nói trăm hại không có một lợi, vô luận như thế nào bọn họ cũng khát vọng Tàng Thiên Cơ thắng, cổ thần chết. Cổ thần đứng giữa hư không, hai tay kết pháp. Ấn, pháp. Ấn khẽ động, như ý linh lung bảo tháp vừa mới hạ xuống liền lập tức bay lên cao, vừa mới bay lên cao hơn 10 trượng. Ấn của cổ thần lại điểm xuống Tàng Thiên Cơ, như ý linh lung bảo tháp trong sát na dừng bay lên, ngược lại rất nhanh điên cuồng đè xuống dưới đất. Bị bát tự kim ấn oanh kích 8 lần, Tàng Thiên Cơ bị chấn tới đầu choáng não váng, sau đó lại bị như ý linh lung bảo tháp đè xuống, tức thì mắt nổ đom đóm. Lúc này tuy rằng như ý linh lung bảo tháp đã rời khỏi thân thể hắn, thế nhưng thời gian quá ngắn, Tàng Thiên Cơ còn chưa kịp thanh tỉnh. Lại một tiếng nổ vang, như ý linh lung bảo tháp tiếp tục chấn xuống mặt đất, khiến toàn bộ băng thần phong bị chấn tới không ngừng lay động, tiếng vang truyền khắp mấy trăm dặm. Cổ thần tự nhiên sẽ không để Tàng Thiên Cơ có nửa điểm cơ hội tiếp tục thi triển thuấn di, hai tay kết pháp. Ấn ngự khống như ý linh lung bảo tháp, giống như một người cầm thiết chùy, liên tục đánh mạnh lên người Tàng Thiên Cơ, mỗi một lần đánh xuống chỉ trong thời gian sát na. Tuy rằng phản ứng của Tàng Thiên Cơ cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng mỗi lần bị như ý linh lung bảo tháp chấn kích như vậy đều sản sinh ngất lịm một đoạn thời gian. Tuy rằng gần như chỉ trong nháy mắt, thế nhưng vừa mới có chút thanh tỉnh như ý linh lung bảo tháp đã hạ xuống thái hư tiên đỉnh, tiếp tục chấn hắn tới ngất ngư. Chỉ thấy như ý linh lung bảo tháp trên đỉnh băng thần phong liên tục lên xuống, liên tục đè mạnh xuống dưới mặt đất. Tàng Thiên Cơ không có một chút thời gian sử dụng thuấn di chạy trốn, vẫn luôn luôn bị như ý linh lung bảo tháp chấn đầu óc quay cuồng. Đồng thời, theo mỗi lần như ý linh lung bảo tháp đánh xuống, thời gian ngất lịm của Tàng Thiên Cơ càng lâu, hầu như cơ hội xoay mình cũng không có. Nếu như cổ thần có thể vô hạn khống chế như ý linh lung bảo tháp đánh xuống như vậy coi như có thể vô hạn đè Tàng Thiên Cơ không ngóc đầu lên được, thậm chí liên tục vài năm. Thân thể Tàng Thiên Cơ cũng có thể bị phá hủy. Thế nhưng như ý linh lung bảo tháp nặng nghìn vạn cân, cho dù pháp lực cổ thần cao cường hơn nữa cũng không thể vô hạn khống chế như ý linh lung bảo tháp lên xuống, dù là một khắc cũng không đủ sức. Trước trước sau sau, liên tục chấn xuống Tàng Thiên Cơ mấy chục lần, thời gian Tàng Thiên Cơ bị ngất lịm hầu như bị kéo dài thành hai cái trước mắt. Sau khi chấn xuống vài chục lần, cổ thần đột nhiên thu như ý linh lung bảo tháp lại, thiểm thiên phong rực vỗ nhẹ, thân thể bay về phía trước hơn trăm trượng, đứng trên bầu trời đỉnh đầu Tàng Thiên Cơ 300 trượng. Một vòng nắng gắt đột nhiên từ đỉnh đầu cổ thần mọc lên, xích dương thần hỏa kính bắn ra một tầng quang mang màu đỏ, bao phủ toàn bộ phạm vi 10 trượng xung quanh Tàng Thiên Cơ. Thần tình Tàng Thiên Cơ có chút hoảng hốt, thái hư tiên đỉnh bảo hộ hắn bên trong. ngoại trừ lực chấn động mãnh liệt khiến hắn đầu choáng não váng, công kích còn lại phải phá hủy được Thái Hư Tiên Đỉnh mới có thể khiến hắn bị thương tổn. Ngay cả trạng thái ngất lịm, trong thiên hà cũng không có ai đủ sức lấy đi tính mạng của Tàng Thiên Cơ. Hắn muốn làm gì? Thấy cổ thần dừng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp lại, một vị cao thủ mệnh tuyển cảnh băng thần tông hỏi. Theo cái nhìn của bọn họ, cổ thần có thể áp chế được Tàng Thiên Cơ, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chiếm công lao vô cùng to lớn. Hiện tại thu Như Ý Linh Lung Bảo Tháp lại, thực sự nghĩ không ra tiếp theo cổ thần muốn làm gì. Bọn họ nghĩ, Tàng Thiên Cơ có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, cổ thần phát ra bất cứ công kích nào cũng không thể gây tổn thương tới Tàng Thiên Cơ. Thiểm Thiên Phong rực mở ra, cổ thần đứng giữa hư không, hai tay chụm lại, thành hình thái cực. Bí pháp đỉnh thiên quyết trong cơ thể vận chuyển, hai tay kết pháp. Ấn, chảo mạnh về phía trước, cương khí pháp lực hóa thành hai cự trường, chụp mạnh vào Thái Hư Tiên Đỉnh. Cổ thần hét lớn một tiếng, pháp Ấn vừa thu lại, pháp lực cương khí hóa thành cự trường, theo phương hướng cổ thần kéo mạnh, nhất thời mang theo Thái Hư Tiên Đỉnh từ cơ thể Tàng Thiên Cơ mạnh mẽ rút ra. Sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên có thể điều khiển Thái Hư Tiên Đỉnh. Không có khả năng, Thái Hư Tiên Đỉnh sao có thể chịu ảnh hưởng của hắn? Thanh âm giật mình tới cực điểm liên tiếp từ trong miệng chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh truyền ra. Lẽ nào, cổ thần có đỉnh thiên chiến địa quyết? Sao có khả năng? Thái Hư Cung không phải đã bị tiêu diệt từ nghìn năm trước hay sao? Hắn sao có khả năng lấy được truyền thừa của Thái Hư Cung? Hư Thiên Tông truyền từ Thái Hư Cung, lẽ nào trong Hư Thiên Cung còn có truyền thừa bí pháp vô thượng đỉnh thiên chiến địa quyết này? Trong mắt các cao thủ mệnh tuyển cảnh đều là biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Truyền thừa vô thượng của Thái Hư Cung a, một khi mọc rễ mọc cành, đủ để phát triển thành một thánh địa mới. Vẻ kinh hãi trong mắt Nam Thiên Đạo Nhân không hề ít hơn so với các tu sĩ băng thần tông. Hư Thiên Tông có pháp quyết truyền thừa gì hắn tự nhiên biết rõ ràng. Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết là bí pháp vô thượng của Thái Hư Cung, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho dù tổ sư Hư Tử Khai Tông lập phái, sáng lập ra Hư Thiên Tông cũng không có truyền thừa Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết. Một trong tam đại thánh địa thái cổ truyền thừa xuống, truyền thừa đạo tống của Thái Hư Cung. Đây là truyền thừa đủ khiến bất cứ thế lực lớn nào cũng phải điên cuồng. Thái Hư Tiên Đỉnh bị cổ thần dùng đỉnh thiên quyết lôi kéo, hút ra khỏi thân thể Tàng Thiên Cơ. Lúc này Tàng Thiên Cơ vừa mới từ trong ngất ngư tỉnh lại, vừa nhìn thấy Thái Hư Tiên Đỉnh bay về phía cổ thần, cách hắn chừng hơn trăm trượng. Hình ảnh này thực sự khiến hắn kinh hồn phách tán. Đoạt đi Thái Hư Tiên Đỉnh bằng với đoạt tính mệnh của Tàng Thiên Cơ. Cho dù hắn có thiên tư cao tới mức nào, không có bất tử chi thân cũng không dám coi rẻ cường giả thiên hạ. Thân thể Tàng Thiên Cơ chợt lóe, liền biến mất không thấy, vừa mới tỉnh lại đã lập tức sử dụng thuấn di. Thế nhưng trong quang mang màu đỏ của Xích Dương Thần Hỏa Kính, hiệu quả thuấn di của Nhật Nguyệt Âm Dương Toa suy giảm cực lớn, chỉ trăm trượng cũng không thuấn di được, trước mắt hiện ra thân thể cách mấy chục trượng. Lúc này thân thể cổ thần đồng thời biến mất, một lần nữa xuất hiện đã đến bên cạnh Tàng Thiên Cơ, cánh tay vung mạnh. Một tiếng thanh thúy vang lên, vang vọng toàn bộ băng thần phong, trên mặt Tàng Thiên Cơ nhiều hơn một dấu tay đỏ hồng, lúc này đây lại bị cổ thần tặng một cái tát tai thật kêu. Đồng thời còn đứng trước mặt mấy nghìn tu sĩ băng thần tông, bị cổ thần hung hăng tát mặt, Tàng Thiên Cơ bị cổ thần tát tai một cái. Trước băng thần điện, chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh đều hiện rõ vẻ hoảng sợ trong mắt. Tàng Thiên Cơ đột nhiên bị cổ thần tát tai. Hình ảnh này so với hình ảnh cổ thần một lần chu diệt hơn 30 cao thủ mệnh tuyển cảnh còn khiến mọi người khó tin tưởng hơn. Tuy rằng cổ thần đã từng tát tai Tàng Thiên Cơ qua, thế nhưng lúc đó là ở trong Côn Ngô bí cảnh, nhìn thấy chỉ có mấy người. Hoàng Dược Tiên, Đạo Cửu Thiên tự nhiên sẽ không tuyên dương trắng trợn. Quy tổng quản thì trở về Đông Hải. Trung thổ căn bản không có bất cứ người nào biết được chuyện phát sinh trong Côn Ngô bí cảnh. Ai cũng không biết, Thái tử Đế Đình Đại Doanh cao cao tại thượng, đệ nhất thiên tài trung thổ nghìn năm trở lại đây cư nhiên bị cổ thần tát tai một cái vô cùng vang vọng. Thế nhưng, ngày hôm nay có người đã biết. hơn 20 cao thủ mệnh tuyển cảnh băng thần tông đứng trên đỉnh băng thần phong. Ngay cả dấu tay đỏ hồng trên mặt Tàng Hồng Cơ cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Mấy trăm vị tu sĩ thần hải cảnh cũng nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trên bầu trời đỉnh băng thần phong. Tuy rằng không nhìn thấy dấu tay trên mặt Tàng Thiên Cơ, thế nhưng từ động tác có thể phân định vô cùng rõ ràng. Cổ thần cư nhiên tát tai Thái tử Thiên Cơ. Một vị trưởng lão kim đan hậu kỳ ánh mắt tinh tường nhất thời kinh hô một câu. Lập tức, câu nói này truyền vào tai toàn bộ mấy nghìn tu sĩ băng thần tông. Tàng Thiên Cơ, giống như mặt trời giữa trưa, mỗi một tu sĩ băng thần tông đều không thể tin được. Tàng Thiên Cơ cư nhiên trước mặt rất nhiều người bị tát vào mặt. Đột nhiên một tiếng nổ vang khiến mỗi một vị tu sĩ từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Chỉ thấy một tòa bảo tháp kim quang 9 tầng từ trên trời cao giáng xuống, nặng nề đứng trên đỉnh băng thần phong, mang theo Thái Hư Tiên Đỉnh ghim chặt bên dưới đáy tháp. Đáy tháp phương viên trăm trượng và mặt đất băng thần phong liên hệ chặt chẽ như áo trời không vết vá. Pháp tắc không gian từ bảo tháp dù một con kiến nhỏ nhất cũng không thể vào được. Như ý linh lung bảo tháp giữ chặt Thái Hư Tiên Đỉnh dưới đáy tháp, không chút nhúc nhích. Thái Hư Tiên Đỉnh bị giữ chặt dưới đáy tháp, khiến Tàng Thiên Cơ thuấn di thế nào cũng không thể nào vào trong Thái Hư Tiên Đỉnh. Cổ thần đứng ngay bên cạnh Như Ý Linh Lung bảo tháp, nói, Tàng Thiên Cơ, ngươi không có Thái Hư Tiên Đỉnh, nhìn ngươi bừa bãi như thế nào. Nói xong, cổ thần kết pháp. Ấn, một đao pháp lực rót vào trong thần hình câu diệt kiếm, thần hình câu diệt kiếm bùng phát. Ô quang, trong nháy mắt bổ về phía Tàng Thiên Cơ. Đối mặt với kiếm cương ô quang chém xuống cực nhanh, hai tay Tàng Thiên Cơ bắt chéo, thần thái tự nhiên, không nhìn kiếm cương, tựa hồ đối với thần hình câu diệt kiếm cực kỳ không để ý. Tàng Thiên Cơ đương nhiên coi thường thần hình câu diệt kiếm, hắn và Thái Hư Tiên Đỉnh mệnh thần tương liên, chỉ cần hắn có uy hiếp sinh mệnh, Thái Hư Tiên Đỉnh sẽ hộ thể trong nháy mắt. Một khi Thái Hư Tiên Đỉnh phát uy, cho dù Như Ý Linh Lung bảo tháp cũng không thể giữ được dưới đấy. Hiện tại Thái Hư Tiên Đỉnh bị Như Ý Linh Lung bảo tháp đè dưới đáy la vì không ai khống chế. Chỉ khi Tàng Thiên Cơ có uy hiếp tới tính mệnh thì Thái Hư Tiên Đỉnh sẽ bộc phát uy lực vốn có, bảo hộ chủ nhân. Tàng Thiên Cơ tự nhiên không sợ hãi thần hình câu diệt kiếm. Một khi bị uy hiếp chí mạng ngược lại càng khiến Thái Hư Tiên Đỉnh thoát ra. Trong nháy mắt xuất hiện bên người Tàng Thiên Cơ, kiếm cương của thần hình câu diệt kiếm bay tới đỉnh đầu Tàng Thiên Cơ chừng 10 trượng đột nhiên dừng lại. Một kiếm này của cổ thần vốn là hư chiêu, mục đích lợi dụng phản ứng bản năng của Tàng Thiên Cơ chống lại. Kết quả Tàng Thiên Cơ lại hành động ngược lại, cổ thần tự nhiên sẽ không để thần hình câu diệt kiếm thực sự bổ vào người Tàng Thiên Cơ. Thiểm thiên phong rực vỗ mạnh, trong nháy mắt cổ thần bay về phía trước. Song song kết quyền hai tay, kim cương thần quyền mạnh mẽ kích phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, chiến thần lệnh hiển uy. Thân ảnh Tàng Thiên Cơ chợt lóe liền xuất hiện cách hơn 10 trượng, trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận, quát lớn, cổ thần, không có Thái Hư Thiên Đỉnh ta vẫn có thể Như Ý Linh Lung bảo tháp, nhìn xem ngươi đấu lại ta như thế nào, hôm nay ta sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Nói xong, thân ảnh Tàng Thiên Cơ chợt lóe, biến mất không còn. Cổ thần đứng giữa hư không, không chút động đậy, chỉ là thần thức khẽ động. Xích Dương thần hỏa kính vòng vo chuyển hướng, treo cao trên đỉnh đầu, quang mang màu đỏ chiếu xuống dưới, bao phủ toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh cổ thần. Tàng Thiên Cơ vừa mới tiến vào trong quang mang màu đỏ, cổ thần đã phát hiện ra, kim cương thần quyền bỗng nhiên oanh kích. Quyền cương thật lớn mà mộc lôi ấn va chạm một chỗ phát sinh tiếng nổ vang vọng, thân thể hai người đều chấn động mạnh mẽ, Tàng Thiên Cơ nhất thời bị đẩy lui lại mấy người. Cổ thần thi triển Thiên Cương Bắt Đầu Đại Pháp đệ thập trọng, cường độ thân thể đề cao gấp 10 lần, mạnh mẽ không gì sánh được, không lùi mà tiến tới. Theo thân thể lui về phía sau của Tàng Thiên Cơ như dính sát vào nhau, lại hai quyền đánh ra. Tàng Thiên Cơ thất kinh, thực lực bạo phát của cổ thần hiện tại còn mạnh hơn 3 phần so với lúc trước. Hắn căn bản không thể ngạnh kháng được. Chiến quả lực lượng ngang nhau vừa rồi bất quá là do cổ thần có biểu hiện giả dối, mục đích để Tàng Thiên Cơ liên tiếp công kích không ngừng nghỉ, sau đó lợi dụng sơ hở mạnh mẽ rút Thái Hư Tiên Đỉnh từ cơ thể của hắn ra ngoài, cuối cùng dùng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp trấn áp. Như vậy Tàng Thiên Cơ không có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, cổ thần có thể yên tâm tấn công rồi. Nếu như lúc trước lộ ra thực lực cao nhất, lấy tính cẩn thận của Tàng Thiên Cơ, tuyệt đối sẽ không bị quang mang của Xích Dương Thần Hỏa kính chiếu đến, cũng sẽ không bị Thiên Vương Vấn Thiên Thuật đè xuống dưới mặt đất, lại càng không bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chấn tới mức ngất ngư. Tàng Thiên Cơ, ngươi thực sự nghĩ ngươi vô địch dưới nguyên thần cảnh rồi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết ngươi bất quá chỉ là con ếch ngồi dưới đáy giếng mà thôi. Song song với hai quyền của cổ thần là tiếng quát lớn vang vọng. Trong mắt Tàng Thiên Cơ cả kinh, thế tới của cổ thần vô cùng mạnh mẽ. Quyền cương ngưng tụ trong quyền, cương khí pháp lực ngưng tụ một chỗ, giống như vầng thái dương chói mắt. So với lực công kích của quyền cương rời thể còn cường đại tới mấy lần. Thân thể cổ thần đã trải qua hai lần thoái thai hoán cốt. So với tu sĩ đoạt xá kỳ không chút thua kém. Hơn nữa vận chuyển thiên cương thối thể đại pháp đệ thập trọng, thực lực thân thể đề cao 10 lần. Coi như là đại cao thủ đoạt xá hậu kỳ, luận lực lượng thân thể cũng kém xa so với cổ thần. Một quyền kinh khủng tuyệt luân như vậy, Tàng Thiên Cơ nào dám tiếp? Thân thể chợt lóe, Tàng Thai Ê Cơ lại biến mất không còn. Xuất hiện bên ngoài trăm trượng, Tàng Thiên Cơ tức giận trừng mắt nhìn cổ thần. Xích Dương Thần Hỏa kính huyền phù trên đỉnh đầu, quang mang màu đỏ bao phủ phương viên 10 trượng xung quanh cổ thần. Cho dù Tàng Thiên Cơ sử dụng thuấn di, vừa mới tiến vào phạm vi quang mang, cổ thần liền phát hiện ra, chiêu thuấn di của hắn khó tạo thành hiệu quả đánh lén, trừ phi có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, Tàng Thiên Cơ không nhìn mối lo ở nhà, như vậy mới có thể liều lĩnh tấn công cổ thần. Hiện tại Thái Hư Tiên Đỉnh bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp trấn áp bên dưới đáy tháp, Tàng Thiên Cơ không thể có bảo hộ, không có Thái Hư Tiên Đỉnh, muốn chiến đấu bằng thân thể với cổ thần hoàn toàn là tự tìm ngược. Chỉ tiếp một quyền của cổ thần, Tàng Thiên Cơ đã biết được thực lực thân thể của hắn kém xa so với cổ thần, muốn đánh bại đối phương nhất định phải dựa vào tu vi pháp lực. Muốn gần người tặng lại cổ thần một cái bạt tai, Tàng Thiên Cơ căn bản không hề có cơ hội. Tàng Thiên Cơ đã bước vào đoạt xá kỳ, thực lực so với thời điểm tại Côn Ngô bí cảnh cao hơn mấy lần. Nguyên tưởng rằng cổ thần mới vào mệnh tuyền cảnh, tu vi so với khi ở trong Côn Ngô bí cảnh thấp hơn hẳn một cảnh giới, khẳng định không phải đối thủ của chính mình. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, cổ thần mới vào mệnh tuyền cảnh liền đột phá trong lúc độ lôi kiếp, trực tiếp tăng cấp lên Linh Anh Trung Kỳ. Linh Anh càng dung hợp với hai đại bí pháp Vô Thượng Đỉnh Thiên Quyết và Hỗn Độn Âm Dương Chân Quyết, cùng với lực lượng của lôi kiếp. Pháp lực hùng hậu so với đoạt xá hậu kỳ tại Côn Ngô bí cảnh không hề thấp hơn. Thân thể cổ thần lại càng thêm cường đại. Tu sĩ mệnh tuyển cảnh thường chỉ trải qua một lần thoát thai hoán cốt, mà cổ thần lại trải qua hai lần thoái thai hoán cốt. Thân thể so với tu sĩ cùng giai cường đại hơn rất nhiều, đủ để so sánh với tu sĩ cao hơn một cảnh giới. Cộng thêm thiên cương thối thể đại pháp, thân thể đại cao thủ đoạt xá kỳ cũng không thể so sánh với cổ thần. Nói chung, luận thực lực tổng hợp, cổ thần so với lúc ở trong Côn Ngô bí cảnh đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả Tàng Thiên Cơ đã đột phá tiến vào đoạt xá kỳ, có thể đánh chết địch nhân cao hơn 2 cấp độ, nhưng so với cổ thần vẫn còn kém hơn một chút. Tàng Thiên Cơ như nước, cổ thần như thuyền, tuy rằng nước dâng lên, thế nhưng vô luận ra sao cũng không thể cao hơn thuyền. Tàng Thiên Cơ vừa mới hiện thân, thiểm thiên phong rực vỗ nhẹ, cổ thần lập tức đuổi theo. Kim cương thần quyền đã được cổ thần tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa, tiện tay một kích có thể phát huy uy lực cực kỳ to lớn. Tàng Thiên Cơ chợt lóe, lại biến mất không thấy, xuất hiện cách chỗ cũ mấy trăm trượng, tay hắn kết trưởng ấn, quát lớn, nghịch tặc, ngươi cũng chỉ là thân thể cường đại mà thôi. Bản thái tử đã luyện thành tuyệt học vô thượng của Tàng gia chúng ta, ngũ hành phân thần ấn đệ nhị ấn xích hỏa ấn, nghịch tặc, nhận xích hỏa ấn của ta, thiêu thành cho tàn. Theo hai bàn tay Tàng Thiên Cơ kết pháp ấn, đột nhiên một mảnh biển lửa xuất hiện trên khoảng không đỉnh đầu hắn, lớn chừng vạn trượng. Một cỗ khí tức cực nóng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng thần phong, tuyết trong phương viên vạn trượng cấp tốc hòa tan, hóa thành nước chảy, trút xuống dưới chân núi. Tàng Thiên Cơ khẽ động trường ấn, biển lửa vạn trượng càng lúc càng nhỏ, thế nhưng nhiệt độ càng lúc càng cao, khí tức hủy diệt càng lúc càng nặng. Cuối cùng trường ấn hoàn thành, biển lửa vạn trượng ngưng tụ thành một hỏa trường nghìn trượng bao phủ trong hỏa diễm màu hồng, tiếng không khí bị đốt cháy tách tách vang lên. Hỏa trường nghìn trượng tự hồ như muốn đốt cháy thế gian vạn vật. Trường ấn của Tàng Thiên Cơ vỗ về phía cổ thần, hỏa trường nghìn trượng cấp tốc từ trên trời giáng xuống, phách xuống đỉnh đầu cổ thần. Xích hỏa ấn, ngũ hành phân thân ấn, đệ nhị ấn, so với đệ nhất ấn mộc lôi ấn có uy lực mạnh hơn mấy lần. Tu sĩ đoạt xá kỳ tiếp xúc phải chết, tu sĩ nguyên thần kỳ cũng phải dốc toàn lực chống đối. Trên mặt cổ thần không thay đổi, nhưng trong lòng đột nhiên cả kinh. Xích hỏa ấn vừa mới hình thành trong nháy mắt, chiến thần lệnh trước ngực đột nhiên lay động, ngay cả nhiệt độ tựa hồ tăng lên. Không biết vì sao chiến thần lệnh có một loại cảm giác hưng phấn, muốn tự động chạy ra ngoài. May mà cổ thần sợ người khác phát hiện, sớm buộc chiến thần lệnh đủ chặt mới không tự động bay ra ngoài. Uy lực của xích hỏa ấn cường đại quét ngang đoạt xá kỳ, coi như đại cao thủ đoạt xá hậu kỳ bị xích hỏa ấn đánh trúng cũng chỉ có một đường chết. Khí tức hủy diệt kia ngay cả cổ thần cũng cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Thế nhưng chiến thần lệnh xảy ra dị trạng khiến cổ thần sản sinh cảm giác có thể ngạnh kháng xích hỏa ấn. Cổ thần không hề chạy trốn, hai tay kết quyền ấn, chuẩn bị đón đỡ xích hỏa ấn. Đúng lúc này, chiến thần lệnh đột nhiên phát ra một cỗ lực hút cường đại, xích hỏa ấn lay động mãnh liệt, hoàn toàn không bị Tàng Thiên Cơ không chế, hóa thành một cột lửa phóng về phía ngực cổ thần, tốc độ nhanh chóng giống như thuấn di. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, đập chó chết ngay cả cổ thần cũng không kịp phản ứng. Xích hỏa ấn trước mắt đã bị chiến thần lệnh hoàn toàn hấp thu, cổ thần chỉ cảm thấy chiến thần lệnh ấm áp. Trong sát na, một cỗ lực lượng thuần dương từ trong chiến thần lệnh truyền ra, thấu vào cơ thể cổ thần. Chân khí thuần dương. Cổ thần đột nhiên cả kinh, vừa rồi hấp thu xích hỏa ấn dĩ nhiên bị chiến thần lệnh biến thành chân khí thuần dương thuần khiết, không có nửa điểm lãng phí, bị cổ thần hấp dẫn, cuối cùng pháp lực của cổ thần tăng tiến không ít. Chiến thần lệnh có diệu dụng như vậy, cổ thần vui mừng. Tàng Thiên Cơ thì trừng mắt há mồm, vẻ mặt khiếp sợ. Tuyệt học vô thượng của Tàng gia, ngũ hành phân thân ấn, đệ nhị ấn, xích hỏa ấn. Đây là tuyệt học vô thượng mà sau khi tu vi đạt tới đoạt xá kỳ hắn mới tu luyện được. Đại cao thủ đoạt xá kỳ tiếp xúc hắn phải chết.